Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chấn kinh toàn trường. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Lăng Hạo Thiên gầm nhẹ một tiếng, nắm lại quyền đầu đối với Tô Nghĩa mặt đập tới. Vù vù, bốn phía nhất thời vang lên sắc bén quyền phong. Thối thể cảnh lục trọng, một quyền chi lực cao đến 1600 kg, có thể nói thế như trẻ tre. Lăng Hạo Thiên tấn thăng cấp bậc. Tưởng Mộng Mạn phát giác ra điểm này, kinh hô một tiếng. Nhất thời ánh mắt mọi người đều rơi vào Tô Nghĩa trên thân. Thối thể cảnh lục trọng võ giả tại ba chỗ học viện đủ để xếp vào trước ba. Đối mặt loại này cường giả công kích, Tô Nghĩa lại đem như thế nào ngăn cản? Tô Nghĩa trên mặt không có một tia ba động, hơi hơi dương lên khóe miệng, thậm chí mang theo một tia trào phúng. Làm Lăng Hạo Thiên quyền đầu đập tới thời điểm, hắn thân thủ hướng phía trước nhẹ nhàng một trào. Lăng Hạo Thiên quyền đầu trùng điệp đập vào Tô Nghĩa trên bàn tay, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Nhưng là dự đoán bên trong, Tô Nghĩa bị một quyền đánh bay tràng cảnh vẫn chưa xuất hiện. Đã thấy Tô Nghĩa đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, không có một gợn sóng, trên mặt còn mang theo một tia thoải mái. Liền tựa như vừa mới một quyền kia, hoàn toàn là gãi ngứa ngứa đồng dạng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lăng Hạo Thiên sắc mặt chỉ có biến đổi. Trong mắt càng là tràn ngập lên một tầng độ sâu hoảng sợ. Này tế, hắn có một loại cảm giác, Tô Nghĩa giống như một tòa cẩn trọng sơn phong, mà chính mình nhỏ bé như đất cát, mặc cho chính mình lại thế nào dày vò, cũng không có khả năng lật lên một chút bọt nước. Lăng Hạo Thiên sợ hãi, đang muốn rút về quyền đầu thời điểm, bên tai đột ngột vang lên một tiếng hí ngược thanh âm. Trở về thật tốt tự kiểm điểm một chút, ngày sau không muốn ở trước mặt ta trang bức. Bỗng nhiên, Lăng Hạo Thiên cảm giác một cỗ không gì địch nổi lực lượng bao phủ toàn thân. Còn không có kịp phản ứng thời điểm, thân thể lăng không mà lên, vèo một cái, thẳng hướng nơi xa bay đi. Thật lâu sau đó, hơn 30 mét nơi xa, một cái hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, trùng điệp rơi xuống mặt đất về sau, phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Mắt thấy cảnh này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Nghĩa, trong đầu kêu loạn. Từ đầu đến cuối, không ai có thể nghĩ đến trận này ước chiến sẽ đơn giản như vậy kết thúc. Tấn thăng đến thối thể cảnh lục trọng Lăng Hạo Thiên, tại Tô Nghĩa trong tay như là bùn nặn một dạng, không có chút nào sức chống cự, bị làm thành chó chết một dạng cho ném ra ngoài. Mà lại, nhìn Tô Nghĩa thần sắc, tựa hồ căn bản cũng không có làm sao phát lực. Như vậy, Tô Nghĩa đến tột cùng là loại nào tu vi? Thối thể cảnh cửu trọng vẫn là thập trọng? Tô Nghĩa vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Đàm Đông Hải một mặt hoảng sợ, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nguyên bản, Tô Nghĩa đoạt được cá nhân khảo hạch đệ nhất, hắn vẫn còn có chút không phục. Cùng Lăng Hạo Thiên ý nghĩ một dạng, cho rằng Tô Nghĩa chủ yếu dựa vào là vũ khí. Nhưng là tại kiến thức Tô Nghĩa thực lực về sau, loại ý nghĩ này hoàn toàn cải biến. Tô Nghĩa cường đại, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Loại này cường giả, đoạt được đệ nhất còn cần nghi vấn sao? Thế nhưng là có một chút, hắn vạn phần không nghĩ ra, Tô Nghĩa mới năm thứ nhất cấp 3A. Đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt? Tô Nghĩa quá nghiêu bức. Lữ Trình cùng Hà Duyệt nhảy cẫng hoan hô. Bên cạnh Tiếu Chiến Phong nắm chặt hai tay, nhìn về phía Tô Nghĩa ánh mắt, một mảnh sùng bái. Nguyên bản, hắn thì đối Tô Nghĩa có chút kính trọng. Tại kiến thức Tô Nghĩa thực lực sâu không lường được về sau, loại này khâm phục lần nữa sâu hơn mấy phần. Lý Chấn Phong cùng Phùng Chấn Nam liếc nhau một cái, đều có thể theo lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn đến chấn kinh chi sắc. Làm tụ phách cảnh cường giả, ánh mắt của bọn hắn muốn càng thêm sắc bén một số. Tô Nghĩa có thể dễ như trở bàn tay đem Lăng Hạo Thiên quăng bay đi hơn 30 mét. Điểm này liền xem như thối thể thập trọng võ giả cũng không thể nào làm được. Cái này cũng đã nói lên, Tô Nghĩa lực đạo giá trị đã siêu việt 2000 kg cực hạn lực đạo. Vậy bây giờ Tô Nghĩa